Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1349. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tất cả mọi người đều cho rằng Lâm Nhất chắc chắn sẽ vắng mặt, thì hắn đột ngột xuất hiện, toàn bộ quảng trường Long Môn lập tức sục sôi, từng ánh mắt lần lượt đổ dồn vào hắn. Nói là hàng vạn người cùng chú ý cũng không hề quá chút nào. Cảnh tượng này cực kỳ hiếm gặp trong các cuộc thi Long Môn tranh tài trước đây. Nếu là trước đây, một thiên kiêu huyền võ tầng thứ 9 dù có tài giỏi cỡ nào cũng sẽ không trở thành tâm điểm chú ý, bởi vì tu vi huyền võ tầng thứ 9 đã định rằng hắn ta sẽ không có được vị trí trong 8 công tử. Càng không nói đến vị trí đầu bảng trong danh sách ngạo thế quần hùng. Bắt mắt và chói mắt nhất luôn là yêu nghiệt đủ tư cách tranh giành vị trí cao nhất, lẽ ra phải là công tử Phi Vũ Tần Vũ mới đúng. Nhưng hiện tại, Long Môn tranh tài còn chưa chính thức khai mạc, thiếu niên này đã giành được nhiều sự chú ý hơn so với Tần Vũ. Dựa vào đâu? Chỉ dựa vào hai chữ Lâm Nhất, chỉ dựa vào thiếu niên này họ Lâm, tên Nhất. Hắn là nhân vật không ai sánh bằng trong Đại Tần Đế Quốc, hắn là người đứng đầu trong cuộc chiến đồng minh của Kiếm Các, hắn khiến chuông cổ nghìn năm Phượng Linh Vân Tiêu phải rung lên. Hắn giành lấy uy danh cho Kiếm Các trong tiệc sinh nhật công chúa, lấy một địch ba, một kiếm thành danh. Trong mật cảnh Ma Liên, hắn leo lên tầng 10 tạo nên truyền thuyết, khiến vùng hoang nguyên có tuyết rơi. Hắn dám mạo hiểm phạm phải đại kỵ lớn bằng trời, dưới cơn giận dữ hắn đã rút kiếm trong buổi hôn lễ của đại hoàng tử. Hắn là Lâm Nhất của Kiếm Các, chỉ trong một năm ngắn ngủi nhưng không ai không biết đến cái tên này, cái tên Lâm Nhất đã nổi danh khắp trăm quận. Trên dưới Đại Tần ai cũng biết đến, dù là Bạch Lê Hiên đã đạt được thánh thể, hay là yêu nghiệt tuyệt thế Tư Tuyết Y của Ma Nguyệt Sơn Trang thì cũng không nổi tiếng bằng hắn. Có quá nhiều truyền kỳ trong cuộc đời của hắn, hắn vốn chỉ là một kiếm nô hèn mọn, nhưng tới bây giờ, hắn đã dám tranh giành với đại hoàng tử Tần Vũ. Dám hỏi ở Đại Tần Đế Quốc này, trong thế hệ trẻ có ai dám thách thức đại hoàng tử Tần Vũ? Dù là những công tử khác cũng không dám công khai tranh giành với hắn ta. Nhìn khắp thiên hạ, chỉ có Lâm Nhất, một thiếu niên nổi bật thế này. Sự xuất hiện của hắn sao có thể không khiến Long Môn sục sôi? Mẹ kiếp, ta biết ngay Lâm Nhất nhất định sẽ đến mà. Hắn ta dám một người một kiếm đối đầu với Thần Sách Doanh thì sao có thể là người nhát gan, yếu đuối được? Ha ha ha, cuối cùng cũng đến, không uổng công ta đặt hết gia sản vào hắn. Hì hì, sợ là ta sắp táng ra bại sản rồi. Nhưng cũng đáng, nếu Long Môn tranh tài thiếu Lâm Nhất thì cảm giác không được trọn vẹn lắm. Nghe đệ tử Kiếm Các nói tu vi của Lâm Nhất đã khôi phục đến huyền võ tầng thứ 9 rồi. Tuy khoảng cách giữa hắn với người trong bảng tân tú khá xa, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng, hắn vẫn có hy vọng giành được vị trí công tử cuối cùng đấy. He he, vậy chúng ta cùng chờ xem. Cách chương.